Chương 4413 tối cường thăng cấp hệ thống. Lui giữ Phượng Hoàng cốc. Người đăng: Quách Tĩnh Nguyên bá xuất quan, cường thế nghịch tập, một tay vô song thần lực, trực tiếp đem cái này vô tận chiến ý cho sụp đổ, cường hãn so sánh, tiểu vô địch lúc này cũng mở hai mắt ra, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lý. Nguyên bá. Nguyên bá thúc thúc. Tiểu vô địch hai mắt tỏa ánh sáng, tuyệt sử phùng sinh, lúc đầu coi là lần này làm sao đều muốn chơi xong, thật không nghĩ đến thời khắc mấu chốt Lý Nguyên bá hiện thân, ngăn cơn sóng dữ, một đôi tay trực tiếp hỏng mất cái này đầy trời tứ ngược chiến ý. Hắc hắc, yên tâm tiểu vô địch, có Nguyên bá thúc thúc tại, ai cũng không thể tổn thương ngươi. Lý Nguyên bá nói, hai mắt trợn trừng như chung đồng. Mà cũng tại lúc này, Long đình bên trong bạo động tái xuất, một đạo tiếp lấy một đạo quang ảnh trực tiếp từ trong đó xuất hiện, mà lại mỗi một đạo đều cực kỳ cường đại. Tiểu vô địch trên mặt bắt đầu kích động lên, liền xem như vừa trải qua sinh tử đại chiến, hiện tại cũng khó có thể ức chế, bởi vì hắn biết rõ những người này kịp thời Long đình sau cùng át chủ bài cũng là hắn liều mạng nghĩ muốn bảo vệ người, mà bây giờ hắn làm được, rốt cục chống đến bọn hắn thành công đột phá. Làm được tốt, Nguyên bá ca. Dám khi dễ vô địch, trước hỏi qua chúng ta có đáp ứng hay không? Tuyệt diệt kiếm, chém. Một kiếm lăng không, Lý Vô Tâm một kiếm từ cửu tiêu phía trên rơi, tuyệt diệt. Thương sinh, tuyệt diệt hết thảy, vô tận tuyệt diệt chi ý càn quét thiên địa, nháy mắt nghiền ép tôn giới chiến. Làm chiến lệnh chi lực lượng, một kiếm chém tới vạn đạo lực, mà toàn bộ chiến lệnh cũng là nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Chờ một chút, ta đến. Lại một thanh âm xuất hiện, đao mang chấn thiên, 2000 kim cương, đen đao đại thúc hoành không xuất thế, một đao chặt đứt sao trời, hủy diệt nhật nguyệt thiên địa không màu, nhật nguyệt vô quang, sao trời rung rẩy răng rắc, chiến lệnh phía trên càng là trực tiếp bị một đao kia cho chém ra một vết. Nứt rầm rầm rầm, trong chốc lát, chiến lệnh bên trong lực lượng trong nháy mắt tiết ra, nhưng lại như là lục bình không rễ, căn bản không người có thể chưởng khống, mà tôn giới còn sót lại chiến làm, lúc này hoàn toàn mộng bức. Sao lại thế? Làm sao có thể? Ta không tin, ta không tin. Trong tiếng gầm rống tức giận, trên mặt của hắn vô tận cảm giác bị thất bại, một bước thiên đường, một bước địa ngục, trước một khắc còn vô cùng dữ tợn hưởng thụ lấy người thắng vinh quang, trong nháy mắt, trực tiếp nghịch chuyển, bị đám người lực lượng trực tiếp bạo ngược. Kinh khủng hơn chính là, hiện tại Tòng Long trong đình đi ra mỗi người, đều có được không kém cỏi hắn lực lượng, thậm chí so với hắn còn muốn cường hoành hơn. Nhưng cũng tại lúc này, lại là một đạo kiếm mang xuất hiện, thấy rõ huyền bí, một kiếm đánh trúng chiến lệnh trung tâm, răng rắc, ầm ầm, trong một chớp mắt, chiến lệnh triệt để sụp đổ, vô số lực lượng trực tiếp phát tiết ra, phiêu tán ở thiên địa, không còn tồn tại. Mà theo một màn này xuất hiện, tôn giới chiến làm sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, mà lại, hắn khí tức trên thân cũng bắt đầu bỗng nhiên ở giữa biến mất, chiến lệnh sụp đổ. Hắn cũng bị trực tiếp đánh về nguyên hình, nhưng cũng ở ngay lúc này, lại là một thân ảnh xuất hiện, tiểu vô địch mẹ đẻ, Liễu Lạc Khê. Liễu Lạc Khê mặt như phủ băng, linh tê nhất chỉ, tiếp dẫn không mấy năm ánh sáng bên ngoài tử tinh chi quang, nháy mắt xuyên thấu này đầu người bành, trực tiếp bạo liệt, không có chút nào huyền nghi, đón lấy, theo sát phía sau, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Mấy vị thúc thúc, mẫu thân, nhị nương, tam nương, tứ nương. Tiểu vô địch từng cái chào hỏi. Gương mặt non nớt bên trên lóe ra ủy khuất quang mang, cùng trước đó tung hoành quát tháo, điên cuồng giết chóc hùng hài tử, hoàn toàn tưởng như hai người hoàn toàn chính là một cái bé ngoan. Vô địch, con của ta, ngươi chịu khổ. Liễu Lạc Khê khóc rống một tiếng, đau lòng không được, trực tiếp đem tiểu vô địch ôm vào trong ngực. Ai, đều tại chúng ta, nếu như chúng ta có thể sớm xuất quan liền tốt. Đúng vậy a. Nếu như chúng ta có thể sớm ra mấy ngày, liền sẽ không xuất hiện loại này giải quyết. Y. Vô địch, ngươi làm rất tốt, ngươi là lão đại kiêu ngạo, cũng là sự kiêu ngạo của chúng ta. Nếu như không phải ngươi, Long đình đã hủy diệt. Trương Càn, Trần Thiên Phỉ, Thiên Linh bọn người một một mở miệng nói ra, không ngừng an ủi, mà tiểu vô địch trong mắt, lúc này càng là ủy khuất, hai mắt đẫm lệ sa bà, đương nhiên, không phải giả sợ, mà là kích động. Bởi vì một trận chiến này, rốt cục hạ màn, hết thảy đều kết thúc, Long đình bảo vệ, hắn không có cô phụ Long Phi kỳ vọng, giờ phút này, hắn muốn nhất kiêu ngạo đứng tại Long Phi trước mặt đám người sững sờ, đều hiểu tiểu vô địch tâm thái, chỉ là ai cũng không có nhiều lời, nhất là bên trên. Hồng dịch, càng là có thể lý giải, đầy rẫy tang thương bên. Trong, tràn ngập phóng khoáng cảm giác, lần này, tất cả đều là vô địch công lao. Vô địch, ngươi đã không phụ Long Phi. Tiểu tử kia kỳ vọng, có con như thế, còn cầu mong gì? Bất quá, lần tiếp theo, liền muốn chúng ta đồng lòng, lại chấn Long Đình hung. Quy. Hồng dịch cũng mở miệng nói ra, đánh gãy đám người trầm tư, bởi vì hiện tại, Long Đình Bách Phế Đại Hưng trải qua chiến hỏa tẩy lễ, một đám giới vương trăm không còn một, chỉ còn lại chỉ là mấy chục người, mà lại, Long Đình lần này thắng lợi, cũng không có nghĩa là có thể một mực. Thắng lợi xuống dưới, bằng vào tôn giới dâm uy, lần này chiến bại, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn muốn làm, còn rất nhiều, đám người giật mình tới, từng cái mặt trong nháy mắt sinh ra vô thượng chiến. Ý. Nói không sai. Bất quá lần tiếp theo, bọn hắn liền không sẽ vận tốt như vậy. Lão tử sẽ dùng tuyệt đối lực lượng, để bọn hắn biết, cái gì gọi là sợ hãi. Ý. Bất quá lão tổ nói không sai, chúng ta hiện tại vẫn là chỉnh hợp lực lượng. Miễn cho lần tiếp theo trở tay không kịp. Lý Nguyên Bá bọn người nhao nhao mở miệng nói ra, chỉ là, lời còn chưa dứt, một đoàn liệt diễm đột nhiên ở giữa ở trong hư không mọc thành bụi, thoáng qua ở giữa, xé rách bầu trời vạn dặm, giáng lâm tại Long Đình phía. Trên, mọi người sắc mặt biến đổi, tưởng rằng tôn giới lực lượng lại lần nữa cuốn. Tới thế nhưng là sau một khắc, Liễu Lạc Khê lại là kinh hô một tiếng, ghê kiều kiều. Đối với kiều kiều, bọn hắn đều là biết đến. Đại tẩu. Lý Nguyên Bá bọn người lúc này cũng kịp phản ứng, trên mặt cũng là cả kinh. Ta dựa vào, đại tẩu hiện tại cũng mạnh như vậy sao? Ta coi là lần này xuất. Quan ta đã rất ngu bức, thật không nghĩ đến, đại tẩu đều đã đến loại trình. Độ này, y. Đúng a, đại tẩu khí tức trên thân quá cường hãn, ta cảm giác ngọn lửa này. Chỉ muốn tới gần ta, ta liền chịu không được. Mấy người nói, ánh mắt trở nên tha thiết vô cùng, theo bọn hắn nghĩ, kiều kiều xuất hiện, Long Phi liền vô cùng có khả năng. Cũng cùng nhau trở về. Dù sao, nếu như không phải Long Phi, kiều kiều lại làm. Sao có thể biết Long Đình vị trí, thế nhưng là, mấy hơi về sau, trên mặt mấy người cũng đều thất vọng, bởi vì, kiều kiều thân ảnh đã đến, nhưng bên cạnh nàng, chỉ có hai người. Một cái Vương Doãn, một cái Giang Xuân Thu, căn bản không có Long Phi cái bóng. Đại tẩu, lão đại đâu? Làm sao chỉ có hai người bọn họ? Đúng a, lão đại không phải đợi bọn hắn yêu cầu đi ra sao? Mấy người nói, trong mắt không tự kìm hãm được xuất hiện mấy phần lo lắng, mà kiều kiều ba người, trên mặt cũng là ngưng lại. Long Phi. Hắn sẽ trở lại. Mà lại, đến lúc đó chắc chắn là Long Đình chi danh. Vĩnh trấn vạn giới thời điểm. Kiều kiều kiên định nói. Bất quá bây giờ, nơi đây đã không an toàn. Vừa rồi một trận chiến, các ngươi làm rất tốt. Thế nhưng là, lực lượng như vậy, tại tôn trụ trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Liền xem như tôn trụ một bộ phân thân, cũng có thể tùy tiện ở giữa chôn vùi đây hết thảy. Y. Cho nên, ta đem mang các ngươi tạm lánh Phượng Hoàng Cốc, chờ đợi Long Phi trở về. Kiều kiều nhìn về phía hư không, một mặt thâm trầm nói, đám người sững sờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, vừa muốn phản bác, lại bị Liễu Lạc Khê đánh gãy, nghe kiều kiều. Chúng ta bây giờ muốn làm hết thảy, chính là chờ Long Phi trở về. Liễu Lạc Khê nói một câu, đám người coi như trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng sẽ không nhiều nói cái gì, mà kiều kiều, thì là nhìn về phía vô tận hư không, trong miệng thì thầm, lão công. Ngươi đến cùng ở đâu? Nhất định phải bình an trở về a.